Nhân đạo đại thánh, chương 129, ăn xong lau sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên ngũ trọng thái la tông kia biết lần này hắn chết chắc rồi, nếu đã vậy, vô luận thế nào cũng phải kéo một đứa chôn cùng đầu bên kia. Kiều Xảo Nhi không được đến Lục Diệp đáp lại, quan sát thế cục hai bên một phen, sau cùng quyết đoán lựa chọn hướng Tống Hạt và Đào Thiên Cương, nàng cảm thấy hai người này có vẻ như không phải đối thủ của tên ngũ trọng kia, nếu nàng không tới trợ chiến, Tống Hạt khả năng không có gì đáng ngại, nhưng Đào Thiên Cương có thương trong người sợ rằng khó tránh khỏi cái chết. Đại điện nơi ngọn núi trung tâm, Hàn Già Nguyệt đã không còn vẻ đắc ý như trước, gương mặt xinh đẹp âm trầm đến độ cơ hồ có thể chảy ra nước, nàng nhìn vào vị trí hai chi đội đi săn giao phong, mỗi một chấm đen dập tắt hệt như một cái tát trùng trùng quất trên mặt nàng, đánh cho nàng thần trí mơ hồ, mắt nổi đom đóm. Ha ha ha ha ha, thằng võ một mực hỉ nộ không lộ ra ngoài, khắc này lại đang bật cười ha hả, không ngừng vỗ đánh lên ảnh Nguyệt bàn. Hắn thật không ngờ trận tao ngộ chiến mà Thái La Tông sớm có dự mưu này lại sẽ phát triển thành thế cục trước mắt, hắn cũng nghĩ không thông tại sao chi đội đi săn nhà mình lại làm được đến trình độ này, nhưng địch nhân đã chết mất hai tên ngũ trọng, một tên tứ trọng, đây là sự thật rành rành không chối cãi đi đâu được. Hai con ngũ trọng còn lại hẳn cũng lành ít dữ nhiều. Kết quả chính là đội đi săn nhà mình thắng. Thực tế đó khiến hắn sướng khoái không để đâu cho hết, hắn ẩn ẩn cảm giác được việc này có liên quan đến tên tứ cảnh nhất diệp kia, bởi vì những người khác đều không có bản lĩnh lớn đến thế. Hắn càng lúc càng cảm thấy chiêu mộ nhất diệp là lựa chọn chính xác nhất mà mình đưa ra trong lần long tuyển hội này. Tiếng cười của Thang Võ khiến Hàn Già Nguyệt càng thêm phần phẫn nộ, nàng tức tối đến độ thân thể run lên bần bật, trong mắt nhìn chằm chằm tình cảnh trong ảnh Nguyệt bàn, mắt thấy một điểm sáng màu đen biểu tượng cho ngũ trọng lại tắt ngúm, không khỏi nhắm mắt lại. Mắt không thấy tâm không phiền, các sư đệ sư muội bây giờ đúng là đời sau không bằng đời trước, uổng phí nàng làm ra phen bố trí tốt như vậy. Tần Vạn Lý xê dịch thân thể sang bên một chút cách Hàn Già Nguyệt thêm xa xa, hắn sợ lát nữa nữ nhân này lại cầm mình xả giận. Chiến đấu còn đang tiếp tục, song thế cục đã chuyển thành 5-1. Lục Diệp trước là liên thủ với Tạ Kim, giết một tên ngũ trọng, sau đó lập tức chạy đi trợ giúp đám người Kiều Xảo Nhi. Đây là tên ngũ trọng sau cùng, không phải hắn không nghĩ tới đào tẩu, nhưng dù hắn là ngũ trọng đối mặt với ba tên tứ trọng liên thủ vây công, muốn chạy cũng không phải chuyện dễ dàng, với cục diện trước mắt một khi để lộ phần lưng cho địch nhân, thế chẳng khác gì giơ đầu ra chịu chết. Chỉ là, giờ lấy một địch năm, hắn càng không có đường sống. Sau mười mấy nhịp thở, tên ngũ trọng này trừ đồng một tiếng, định kéo Đào Thiên Cương đang bị thương đồng quy vu tận, nhưng cuối cùng vẫn không thể như nguyện, lúc đánh ra tấm linh phù sau cùng cũng là khi hắn ngã xuống trong vũng máu. Trường đại chiến kết thúc, phe mình lấy Đào Thiên Cương trọng thương, Tống Hạt thương nhẹ làm đại giá, chém địch bốn tên ngũ trọng, một tên tứ trọng quân địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đội ngũ thực lực chênh lệch tương đối xa, sau cùng bên yếu thế hơn lại là bên Đại Hoạch toàn thắng, quả thực khiến người khó mà tin tưởng. Nhất thời ánh mắt bốn người còn lại nhìn vào Lục Diệp không khỏi có chút dị dạng. Ai nấy đều lòng dạ biết rõ, có thể làm được đến mức này toàn là nhờ công của một mình Lục Diệp, là hắn dẫn đầu chém giết tên thể tu ngũ trọng của đối phương, sau đó lại thuận thế giết một tên pháp tu ngũ trọng, nếu không có Lục Diệp bọn hắn đại khái đã chiến tử ở chỗ này. Còn phải hỗ trợ đội công kiên. Tạ Kim nói, Lục Diệp quay đầu nhìn qua Đào Thiên Cương, gia hỏa này bị thương không nhẹ, chảy rất nhiều máu, sắc mặt tái nhợt, lúc này chính đang tựa lên một gốc đại thụ, miệng thở dốc hổn hển, bộ dạng như thể sẽ chết đi bất cứ lúc nào. Sư đệ, Tạ Kim nhìn hắn, trong mắt có chút xấu hổ. Đào Thiên Cương nỗ lực đè ra ý cười, hư nhược nói. Không cần phải để ý đến ta, chính ta trở về được rồi. Ta đã truyền tin để người tới tiếp ứng ngươi. Phải thắng, Đào Thiên Cương trầm giọng nói. Tạ Kim trùng trùng gật đầu, lúc năm người đám Thái La Tông chiến tử có hai tọa kỵ của bọn hắn cũng bị cắn chết, đây đương nhiên là do hổ phách làm, so với đám tọa kỵ nhìn thấy trong mấy ngày qua thực lực hổ phách là cường đại nhất, cảnh đó khiến nó trong lúc giao chiến với tọa kỵ của những người khác thường thường sẽ chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Và con yêu thú còn lại cũng tùy theo chủ nhân tử vong mà chạy mất dạng. Bốn người tung thân nhảy lên tọa kỵ, dưới sự xuất lĩnh của Lục Diệp một đường đánh thẳng lên đỉnh núi, bên kia tu sĩ hai nhà đã quyết chiến gần nửa ngày. Về mặt thế cục phía Thanh Vũ sớm chiếm chút ưu thế, đây vốn là tính toán của Hàn Già Nguyệt, bởi vì như thế, bên này nàng mới thuận tiện xuất động đội đi săn đi hỗ trợ. Theo như ý tưởng của nàng, chi đội đi săn kia của nhà mình có thể ngốn sạch đám người Lục Diệp, sau đó lại đi trợ giúp đội ngũ Thủ Phong, nhân số bọn hắn đúng là không nhiều, nhưng riêng ngũ trọng đã có 4 tên, trong đó còn có một tên pháp tu, chỉ cần gia nhập chiến trường liền có thể nháy mắt thay đổi thế cục, đánh cho Thanh Vũ Sơn trở tay không kịp. Nhưng kết quả lại là chi đội đi săn của bọn hắn bị người toàn diệt, điều này dẫn đến thế cục vốn đã không ổn, nay lại càng thêm hỏng bét. Khi bọn Lục Diệp giết vào chiến trường, đám tu sĩ thủ phong Thái La Tông rõ ràng sửng sốt mất một lúc, bởi vì theo như tin tức bọn hắn nhận được, chỉ cần kiên trì một lát liền sẽ có đội đi săn nhà mình tới trợ chiến, trong đó có tận mấy tên ngũ trọng đủ sức giúp bọn hắn chuyển bại thành thắng. Nhưng đợi nửa ngày cuối cùng lại đợi đến quân tiếp viện của địch nhân, hỏi sao không đau cho được. Bốn người bốn tọa kỵ mới trải qua một trường tranh đấu liều mạng kịch liệt, ai nấy đều tiêu hao rất lớn, cứ vậy cường hoành xông vào trong chiến trường chỉ phát huy ra tác dụng hữu hạn, cho nên dưới sự xuất lĩnh của Lục Diệp, nhóm bốn người chỉ du tẩu ở ngoại vi chiến trường, tới lui như gió thu hút tinh lực quân địch đồng thời tìm kiếm cơ hội ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Sảo Nhi thích nhất phương thức chiến đấu kiểu thế này, bởi vì linh khí trong tay nàng là trường tiên, tầm công kích xa nhất, tu sĩ quân địch chỉ cần thoáng chút lơ là liền bị nàng trói lại, hoặc là kéo ngã xuống đất nhếch nhác bất kham, hoặc là kéo tới bên người để cho Tạ Kim liên thủ với Tống Hạt giết chết. Lục Diệp không đi đoạt đầu người, bởi vì hắn biết thuật pháp, từng con hỏa điểu béo mập lao vào trong trận doanh quân địch, vận khí tốt luôn có thể có được chút thu hoạch, dù vận khí xấu chút thì cũng có thể bị thương một vài tên tu sĩ xui xẻo. Với sách lực như thế, chúng tu sĩ Thái La Tông vốn đang yếu thế, áp lực theo đó đột ngột gia tăng. Từng tên tu sĩ bị giết, ưu thế của phía Thanh Vũ Sơn từ từ được khuếch đại. Trong đại điện, Hàn Già Nguyệt vô lực nhìn vào nơi giao chiến, chứng kiến từng điểm đen lần lượt tắt ngúm. Nàng cũng điều động đội đi săn nhà mình đến hỗ trợ, nhưng khoan nói những đội đi săn kia muốn đi qua cũng cần chút thời gian, ở phía đối diện, Thang Võ không có khả năng bỏ mặc không quản những đội đi săn kia. Mỗi chi đội đi săn tiến đến hỗ trợ đều bị ngăn cản lại. Từ những đỉnh núi xung quanh điều rút nhân thủ đi qua lại càng không thực tế, bởi vì lần này Thanh Vũ Sơn không chỉ tiến đánh một ngọn núi, chỉ có 5-6 ngọn núi đều đang bạo phát kịch chiến, chỉ là không ngọn núi nào xuất hiện dấu hiệu mạnh yếu rõ ràng, trường diện một mực xa vào thế rằng co tử thương không lớn, trừ ngọn núi nơi bọn Lục Diệp đang công chiếm. Nàng đã hạ lệnh triệt thoái, bởi vì nếu còn không triệt thoái, đám sư đệ sư muội vô năng kia của mình sợ rằng đều phải bỏ mạng ở kia. Nhưng muốn triệt thoái nào có đơn giản như vậy, đây là tranh đấu liều mạng ngươi chết ta sống, tùy tiện lộ phần lưng cho kẻ địch đôi khi sẽ chỉ chết càng nhanh, đặc biệt là trong tình huống còn có đội đi săn của bọn Lục Diệp tại trường. Trận chiến này đánh tới vào đêm mới kết thúc, trên ngọn núi nơi song phương giao chiến, mùi máu tươi nồng nặc cơ hồ tán mãi không đi, tàn chi thịt nát la liệt, cảnh tượng không khác gì tu la địa ngục, thi thể tu sĩ Thái La Tông dài từ đỉnh núi đến chân núi, mỗi cách một đoạn lại có thể nhìn thấy đôi ba cỗ, đây đều là bị giết trên đường tháo chảy. Trận chiến này, Thanh Vũ Sơn đại hoạch toàn thắng. Đám người Lục Diệp đã sức cùng lực kiệt, sau khi chiến đấu kết thúc bọn hắn lập tức cùng theo Tạ Kim lui về sơn cốc phía hậu phương. Nhưng đọ sức giữa hai tông môn còn chưa kết thúc, sau khi công hạ ngọn núi kia Thanh Vũ Sơn căn bản không phái người lưu thủ, bên này vẫn còn sức đánh một trận, thế là ùn ùn kéo tới tấn công ngọn núi gần đó, chiến đấu ở bên kia đang trong thế giằng co. Trong đại điện, Hàn Già Nguyệt tức đến độ cơ hồ muốn nện nát ảnh nguyệt bàn, nghiêng đầu, đôi tròng mắt đỏ ngầu nhìn sang Thang Võ ở bên. Xem ra thật muốn đổi tận giết tuyệt, Thang Võ hừ lạnh một tiếng. Người Thái La Tông cũng đâu có hạ thủ lưu tình với Thanh Vũ Sơn bọn ta, trận doanh đây đó vốn đối lập, nói mấy lời vô dụng này, không sợ thuộc hạ cười cho à, Hàn Già Nguyệt cắn răng, ngẩng đầu nhìn sang Tần Vạn Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Tần Vạn Lý trốn tránh, trong lòng biết ngày sau sợ rằng Tần Thị sẽ không dễ qua, không phải hắn muốn cự tuyệt Hàn Già Nguyệt cầu viện mà thật sự không còn dám dày vò thêm nữa. Nếu lúc này dám phái người trợ giúp Thái La Tông, sang ngày hôm sau Thanh Vũ Sơn tất sẽ dạy hắn làm người, đây là giáo huấn đẫm máu Tần gia dùng tính mạng trên trăm đệ tử mới tổng kết ra được. Nếu không phải hiện tại ánh mắt Hàn Già Nguyệt quá mức dọa người, hắn thậm chí còn muốn khuyên nhủ đối phương đừng nên cố chấp. Đắc tội Thái La Tông đúng thực không tốt cho lắm, nhưng điều đầu tiên hắn cần phải cân nhắc chính là tính mệnh tộc nhân Tần gia. Được lắm, Hàn Già Nguyệt giận quá hóa cười, trong lòng biết lần Long Tuyền hội này mình đã vô lực cứu vãn tình hình, hồi tưởng lại đủ loại bố trí trước đó, đấu trí đấu dũng với cầu tặc Thang Võ, cuối cùng lại chỉ sai một bước, kết quả dẫn đến hạ trường vạn kiếp bất phục như thế này đây. Nàng nhắm mắt lại, đưa tay đặt lên chiến trường ấn ký, phát ra một đạo mệnh lệnh khiến nàng đau thấu tim gan. Khắc sau, trên từng ngọn núi, lượng lớn điểm sáng màu đen triệt thoái ra về phía, ngay cả những ngọn núi đang giao chiến cũng thế. Từng điểm sáng màu đen tắt ngúm, đại biểu cho tính mạng của từng tên tu sĩ Thái La Tông, nàng không dám nhìn thêm nữa, sợ sẽ nhịn không nổi sửa đổi mệnh lệnh. Chút lý trí còn sót lại sau cùng nói cho nàng, lúc này chỉ có tráng sĩ chặt tay, bằng không Thái La Tông sẽ càng lúc càng lún sâu vào trong vũng bùn này. Cùng lúc bốn người bọn Lục Diệp trèo đèo lội suối lui về sơn cốc, Tạ Kim truyền tin hỏi dò hậu phương, biết Đào Thiên Cương đã được cứu trị tính mạng không đáng ngại, lúc này cả đám mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù mới quen biết mấy ngày ngắn ngủi, nhưng qua từng trường liều mạng tranh đấu, giữa đây đó không nghi ngờ đã kiến lập nên tình hữu nghị không sai. Tạ Kim không ngừng thông báo cho chúng nhân tình hình chiến trường tuyến đầu, nghe được phía Thái La Tông đại quy mô triệt thoái, Thanh Vũ Sơn chính đang bám đuôi truy kích Tống Hạt và Kiều Xảo Nhi đều lớn tiếng khen hay. Lúc này Lục Diệp chính đang tra xem tình hình Y Y, trước đó vì giúp hắn, Y Y bị tên thể tu mũ trọng kia đả thương, loại thương thế này Lục Diệp từng gặp qua chính là lần đầu tiên chạm mặt, khi Y Y đi lấy phá chướng quả, đương thời thân thể Y Y cũng ảm đạm đi nhiều, phải mất một tháng tu dưỡng mới dần dần khôi phục lại được. Cách chương.